Chương 89, địch tập. Phu quân, chúng ta đối ma giới cũng biết không sai biệt lắm, kế tiếp lại nên tiến hành nơi nào từng bước đâu? Ở đất phong tòa thành bên trong, Sở Nguyên cùng mấy nữ đang ngồi ở tòa thành hiểu rõ đại sảnh bên trong, bắt đầu thương lượng kế tiếp nên làm như thế nào. Bọn họ đối ma giới nhận chi, cũng có một cái có điều so sánh hệ thống nhận thức. Hơn nữa bọn họ lần này mục đích cũng đã muốn đạt tới, thành công thu phục một cái lãnh địa, ở ma giới bên trong, coi như là có một chỗ bản. Chỉ có là bán ra bước đầu tiên, như vậy đệ nhị bước cũng rất tốt giải quyết. Chúng ta mới vào ma giới, đối ma giới nhận chi là có một cái toàn diện nhận thức, nhưng là còn có rất nhiều bí ẩn địa phương không rõ ràng lắm, chúng ta vẫn là tạm thời bất động tốt. Trước đem đất phong bên trong này nô lệ huấn luyện một phen, ở tương lai chiến đấu bên trong, có rất lớn tác dụng. Sở Nguyên nhìn thoáng qua chúng nữ, theo sau chậm rãi mở miệng đạo. Hiện tại bọn họ còn chính là có một cái đất phong, này đó ma tộc nô lệ, cũng không có hoàn toàn quy hàng. Một khi phát sinh chiến đấu mà nói, như vậy này đó nô lệ vẫn là dựa vào không hơn, đối bọn họ mà nói là một cái không nhỏ vấn đề. Nếu hiện tại đem mấy vấn đề này giải quyết mà nói, như vậy về sau chinh chiến mặt khác địa phương, còn có một cái nơi đi. Phu quân nói không tồi, chúng ta cũng là ý nghĩ như vậy. Tử Huyên không khỏi gật gật đầu. Vì thế, ở kế tiếp thời gian lý, Sở Nguyên đó là bắt đầu huấn luyện này đó ma tộc nô lệ, này đó nô lệ đều có căn bản, huấn luyện đứng lên coi như là thập phần thoải mái, hơn nữa này đó nô lệ cũng biết muốn vào đi chinh chiến. Vì chính mình tánh mạng suy nghĩ, lại thập phần khắc khổ. Chính là ngắn ngủn một tháng thời gian, này đất phong thượng nô lệ, đó là có một cái tốt lắm tinh thần trạng thái, đảo qua chi tiền suy xuất khí, làm cho người ta một loại rực rỡ hẳn lên cảm giác, cái loại này tràn đầy sinh cơ bừng bừng khí thế, làm cho Sở Nguyên không khỏi vừa lòng gật gật đầu. Đại bộ phận huấn luyện, vẫn là từ Thanh La đến chỉ đạo, này đó nô lệ vốn đối Thanh La rất không tiết, nhưng là Thanh La biểu hiện ra ngoài thực lực, cũng làm cho bọn họ kinh hãi không thôi. Đối mặt Thanh La huấn luyện, không dám có chút chậm trễ, đều là quy củ, nói cách khác cũng sẽ không nhanh như vậy liền có hiệu quả. Này với mệnh Thanh La, ở quỷ giới thời điểm, huấn luyện quá không ít quỷ giới người, tự nhiên là kinh nghiệm phong phú, biết như thế nào làm cho này đó nô lệ ngoan ngoãn nghe chính mình mà nói. Này đó nô lệ vốn vẫn bị áp bách, trên cơ bản quá không có thiên lý thời gian, tùy thời đều có tánh mạng nguy hiểm, thế nhưng là từ theo Sở Nguyên lúc sau, cũng cảm giác được thập phần hạnh phúc, không chỉ có không cần làm cái loại này khổ không nói nổi chuyện tình, nhưng lại có thể gia tăng thực lực của chính mình, không có sinh mệnh uy hiếp. Chính là ngắn ngủn một tháng thời gian lý, này đó nô lệ đối Sở Nguyên đó là hoàn toàn trung tâm. Chủ nhân, không tốt, khô cốt ma hoàng chính là thủ hạ, lại đây xâm phạm lãnh địa của chúng ta, lần này cùng di vãng gì một lần cũng không đồng, mang đến rất nhiều nhân mã. Hiện tại chúng ta nhân đang ở nơi đó cùng bọn chúng đối kháng hôm nay, một vị ma tộc nô lệ vội vã đi tới tòa thành bên trong, quỳ rạp xuống đất thượng, đối Sở Nguyên cung kính nói. Sở Nguyên vừa thấy, người nọ là gần nhất bị đề bạt nô lệ, hiện tại đã muốn được cho là một cái tiểu đội trưởng, thực lực cũng coi như không tồi, đối chính mình cũng thập phần trung tâm, ngươi trước đi xuống, ta theo sau liền đến, ta nhưng thật ra muốn nhìn đến tột cùng khô cốt ma hoàng. Đến tột cùng có cái gì thiên đại bổn sự, thế nhưng dám xâm phạm của ta lãnh địa là, chủ nhân. Vị này tiểu đội trưởng, nghe thấy Sở Nguyên mà nói, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dĩ vãng thời điểm, huyết ma bảy sát đối mặt chuyện như vậy, đều là áp dụng nhường nhịn thái độ, trên cơ bản mặc kệ không hỏi, chỉ cần không thương tổn bọn họ ích lợi là có thể, không ít nô lệ đó là bị bắt giữ, thậm chí còn có không ít nô lệ chết thảm ở trong đó. Khiến cho này đó nô lệ, đối huyết ma bảy sát hận thấu xương, nhưng là chút không có gì biện pháp. Hiện tại rốt cục thì thay đổi một cái chủ nhân, hơn nữa này chủ nhân thực lực, cũng là kinh thiên, quả thực có thể so sánh ma tôn như vậy tồn tại, có như vậy một vị cường đại che chở, tự nhiên là làm cho bọn họ cảm thấy thập phần tâm an. Đặc biệt hiện tại Sở Nguyên, nói muốn hôn tự động tay, lại làm cho vị này tiểu đội trưởng, trong lòng kích động không thôi. Phu quân, không nghĩ tới sự tình tới nhanh như vậy, chúng ta hiện tại phải đi đem bọn họ cấp diệt, xem ma giới còn có ai dám khinh thường chúng ta. Tử Huyên nhìn thấy vị kia tiểu đội trưởng ly khai lúc sau, không khỏi ở một bên lạnh lùng nói. Tử Huyên mấy nữ ở ma giới bên trong, chiếm được Sở Nguyên chỉ điểm, thực lực có tiến bộ rất lớn, đã sớm muốn mở ra quyền cước. Chính là, Sở Nguyên vẫn chậm chạp không hề động chỉ, điều này làm cho các nàng đã sớm nghẹn nhất bụng hỏa, nhưng là cũng không có chút biện pháp, dù sao hết thảy đều là Sở Nguyên định đoạt, hiện tại thật vất vả mở một cái cơ hội, tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha. Huyên Nhi, các ngươi cũng không dùng sốt ruột, bất quá chính là mấy cái tạp ngư mà thôi, không có gì rất giỏi. Sở Nguyên không khỏi cười, bàn tay to vung lên, tử huyên chúng nữ đó là bị một trận hùng hậu chân nguyên chặt chẽ bao lấy, lập tức đó là hướng tới hư không một tháp, giống như xuyên qua vô số không gian thông thường, nháy mắt đó là đi tới hai quân đối chọi nơi. Nơi này là Sở Nguyên đất phong thực lực phạm vi, thừa thải rất nhiều chân quý tài liệu, tự nhiên là khiến cho không ít ma tộc người mơ ước. Mà này đó khô cốt ma hoàng người, đó là vì này đó chân quý tài liệu mà đến, lần này bỏ qua là muốn khiến cho một hồi đại chiến, không ở là chi tiền cái loại này tiểu đánh tiểu náo loạn, ở quá khứ một tháng bên trong, cũng phát sinh quá không ít chuyện như vậy, bất quá đều là sao sao chiến trống, cũng không có khiến cho cái sao xung đột. Ám cánh, nơi này là chúng ta thế lực phạm vi, các ngươi còn không mau mau thối lui, nếu là chúng ta chủ nhân đi vào lúc sau. Các người đó là tái vô đảo tẩu đường sống Sở Nguyên bên này một vị tiểu đội trưởng, hướng tới đến phạm kia hỏa nhân, phát ra một tiếng lạnh lùng thanh âm đạo. Chê cười, nơi này đã sớm là chúng ta khô cốt ma hoàng bệ hạ lãnh địa, chính là vẫn cho thuê cho các người thế nhưng được một tức lại muốn tiến một thước, muốn hoàn toàn chiếm lấy lần này chúng ta phụng khô cốt ma hoàng ý chỉ, chính là muốn hoàn toàn đem nơi này cầm lại đến vị kêu kêu ám cánh đầu lĩnh người. Không khỏi phát ra một tiếng lạnh lùng tiếng cười. Hắn đối nơi này phát sinh hết thảy, cũng sớm đã có nghe thấy, đặc biệt huyết ma bảy sát bị giết chuyện tình, cũng rất rõ ràng, lần này tiến đến chính là vì thám thính tin tức, đem tất cả hết thảy hoàn toàn biết rõ ràng.